thần cấp đặc công hệ thống, chương 1225, đánh tới ngươi nói xin lỗi. Góc truyện audio.com, ngạo nghễ đứng thẳng tại trong đại đường một vị người mặc màu đen quần áo thể thao nam tử này nhìn qua 25-26 tuổi, dáng người cường tráng, giữ lại tóc ngắn, ngũ quan cứng rắn, oai hùng bất phàm. Tại bên cạnh hắn, ngã mấy cái người mặc đồng phục an ninh khách sạn nhân viên công tác, những người này đại bộ phận đều là chừng 40 tuổi nam tử trung niên, vừa nhìn cũng không phải là chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Những người này đều không ngoại lệ nằm trên mặt đất phát ra thống khổ thân ngâm, có che lấy bụng dưới, có khoanh tay cổ tay, còn có nắm lấy đùi to, nhìn qua thê thảm vô cùng. Tại nam tử áo đen trước người cách đó không xa còn đứng lấy một cái bụng phệ nam tử trung niên. Nam tử trung niên trước người đứng hai cái dáng người cường tráng thanh niên nam tử, từ hai người quần áo phía dưới hở ra cơ bắp đó có thể thấy được hai người chiến lực phi phàm. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số khách sạn phục vụ viên đứng ở xung quanh, trên mặt đều mang khẩn trương thần sắc sợ hãi. Lâm Hoan cùng Tào Thanh Mai đi vào đại đường về sau, nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh, Mai tỷ, ngài rốt cuộc đã đến. Nam tử trung niên thấy một lần hai người tiến đến, tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, giải thoát hưng phấn, sau sợ đủ loại cảm xúc lộ rõ trên mặt. Từ tổng, Tào Thanh Mai khẽ hé môi son, nhàn nhạt gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Nhà a, dùng vũ lực không chế trụ nổi ta, đổi dùng mỹ nhân kế. Có thể a, lão tử liền tốt cái này miệng. Nam tử áo đen ánh mắt sáng lên, một đôi mắt bắt đầu ở Tào Thanh Mai trên thân giao. Động lên, Tào Thanh Mai vốn là xinh tuyệt mỹ, tư thái lại như rắn nước xinh đẹp, vì bồi Lâm Hoan, nàng cũng là tận tâm ăn mặc một phen. Nàng mặc vào một thân phi thường hiện thân tài trắng nhạt sườn xám, trên đùi mặc vào một đôi lóe huỳnh quang vớ màu da, trên chân đạp một đôi ngân sắc sáng lên mảnh đầu nhọn cao gót. Tào Thanh Mai yêu nhã đứng tại Lâm Hoan bên cạnh tựa như là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Đánh giá một phen Tào Thanh Mai về sau, nam tử áo đen liếm láp khóe miệng nói ra, chỉ cần nữ nhân này theo giúp ta một đêm, ngươi lại đem tiền phòng toàn miễn, sự tình hôm nay ta có thể không truy cứu nữa. Từ tổng biến sắc vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Tào Thanh Mai. Tào Thanh Mai sắc mặt lạnh xuống, thở sâu sau nhìn về phía Lâm Hoan, Lâm Thiếu, xin thay Thanh Mai làm chủ. Loại chuyện này đã không phải là nàng có thể giải quyết. Mà lại có Lâm Hoan tại, nàng cũng không biết giọng khách át giọng chủ, nếu không để Lâm Hoan mặt mũi để nơi nào. Cho đến lúc này từ tổng cùng nam tử áo đen mới đưa ánh mắt phóng tới Lâm Hoan trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hoan nhìn thật sự là bình thường rất không cao cũng không đẹp trai, mặc ngược lại là đỉnh xa hoa, một thân Armani màu trắng toàn thân Âu phục nhưng khí chất thì không thế nào xông ra. Thế nào Tào Thanh Mai không có giống cái tiểu thị nữ bình thường đứng ở sau lưng hắn, hai người căn bản liền sẽ không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Lâm Thiếu, ngươi chính là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Lâm Hoan, nam tử áo đen mặt lộ vẻ khinh thường, hỏi. Những người này đều là ngươi đả thương, Lâm Hoan không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi. Đúng, sao thế, ngươi muốn báo thù cho bọn họ. Nam tử áo đen một mặt khinh, thường tiếp lấy một cỗ truyền kỳ sơ kỳ khí thế từ trên người hắn bay lên. Cái này khí thế mới vừa xuất hiện, liền ép tới trong sân bao quát từ tổng ở bên trong khách sạn nhân viên công tác tất cả đều nằm dạp trên mặt đất thì liên cái kia hai cái nhìn như cường tráng bảo tiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai tên bảo tiêu dáng người lại tráng kiện cách đấu kỹ xảo lại phong phú cũng chỉ là người bình thường mà thôi, tại nam tử áo đen loại này cao cấp võ giả trước mặt không có chút nào phản kháng chỗ trống. Triển lộ ra thực lực bản thân về sau, nam tử áo đen đắc ý cười nói, hiện tại ngươi còn muốn báo thù cho bọn họ sao? Lâm Hoan lắc đầu trầm mặc không nói, thấy thế, nam tử áo đen còn tưởng rằng Lâm Hoan sợ, hiện tại liền cười như điên nói, hiện tại quỳ xuống hướng ta xin lỗi, lại để cho nữ nhân kia theo. Giúp ta đi trong phòng hảo hảo vui a, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu như ta nói không đây. Ngươi có phải hay không liền giết ta? Chấm, Lâm Hoan mặt không biểu tình mà hỏi, nam tử áo đen ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ra, hừ ta xem ngươi cũng hẳn là võ giả, nếu không không có khả năng làm đến như thế kiều diễm nữ nhân. Nếu là võ giả, bí mật giao đấu có chỗ tử thương đúng là bình thường, quan phủ cũng sẽ không quản, đã như vậy, ngươi bất kính với ta, ta không giết ngươi chẳng lẽ còn giữ lại ngươi. Võ giả ở giữa giao đấu xuất hiện sinh tử quan phủ cơ hồ không biết truy cứu, cái này tương đương với một cái quy định bất thành văn, lặn. Quy tắc mà võ giả nếu là sát thương người bình thường, lại nhận tương ứng truy cứu, sở dĩ nam tử áo đen chỉ là đả thương khách sạn bảo an nhân viên. Bằng không mà nói, lấy nam tử áo đen tính cách những người này đều phải chết. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, người cảm thấy mình cảnh giới cao thực lực mạnh, sở dĩ liền là sinh mệnh như thảo giới, coi như đối mặt thực lực không bằng của người bình thường, người cũng xuất thủ tàn nhẫn, đúng không? Nam tử áo đen cười lạnh, muốn dạy dục tâm ta hoài thiện niệm thủ hạ Liêu Tình. Ngươi tính là cái gì? Lâm Hoàn lắc đầu cười một tiếng, không thể phủ nhận nói ra, vậy có phải hay không thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, nắm đấm so ngươi đánh, liền có thể tùy ý giết ngươi mà không cần gánh chịu trách nhiệm. Chỉ bằng ngươi, nam tử áo đen cười nhạo một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Nam tử áo đen tên là Mặc Trọng, là cổ võ môn phái Hàn Vũ Tông đệ tử thiên tài. Hàn Vũ Tông mặc dù không bằng một tông ba môn bát đại gia cường đại như vậy, nhưng cũng là cổ võ giới bên trong có hạng đại môn phái, làm Hàn Vũ Tông đệ tử thiên tài, Mặc Trọng tự nhiên có khinh thường người khác lực lượng. Huống chi, Thủy Nguyệt Kiếm Tông là cái gì? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a, vừa nhìn chính là không biết tên tiểu môn tiểu phái, hoàn toàn không cần e ngại. Đúng, chỉ bằng ta. Lâm Hoan trên mặt dần dần hiện ra lạnh ý, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là hướng bị ngươi đả thương bảo an chịu nhận lỗi, đồng thời phụ trách bọn hắn tiền thuốc men, ngộ công phí, tổn thất tinh thần phí, ngươi hay là nói thẳng lựa chọn thứ hai đi. Mặc Trọng móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, lựa chọn thứ hai kỳ thật cùng cái thứ nhất không sai biệt lắm. Lâm Hoan giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Mặc Trọng nhướng mày, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch nghiền ngẫm nói ra, ý tứ nói đúng là hoặc là ngươi chủ động chịu nhận lỗi, hoặc là ta liền đem ngươi đánh tới chịu nhận lỗi. Lời này vừa nói ra, nằm dạp trên mặt đất Vương Tổng đám người nhất thời thay Lâm Hoan lau vệt mồ hôi. Mặc Trọng quá mạnh, cường đại đến quả thực không phải người trình độ, cái này Lâm thiếu có bản lãnh gì đánh tới Mặc Trọng chịu nhận lỗi. Mặc Trọng ngửa mặt lên trời cười một tiếng, khinh thường nói ra, vẫn là câu nói kia, chỉ bằng ngươi, chữ còn không có lối ra, một cỗ ngập trời khí thế liền từ trên thân Lâm Hoan bạo phát đi ra. Tại Lâm Hoan khống chế dưới, cỗ này uy thế vẻn vẹn chiều Mặc Trọng áp tới, sở dĩ Vương Tổng đám người không có lớn cảm giác, nhưng là Mặc Trọng lại khác biệt. Cỗ này uy thế mới vừa xuất hiện, Mặc Nặng sắc mặt tựa như bôi màu xanh thuốc nhuộm. Tiếp lấy hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngươi vậy mà, lại là truyền thuyết cấp cường giả. Mặc Trọng một mặt gặp quỷ thần sắc. Cái này Lâm thiếu nhìn mới chừng 20, so với mình còn nhỏ một điểm, làm sao lại có thể là truyền thuyết cường giả. Hắn nhưng là Hàn Vũ Tông đệ tử thiên tài, mà cái này Lâm thiếu đâu. Bất quá là một cái không biết tên tiểu phái tông chủ, quả thực không thể so sánh. Đa tạ oan, lớp 1833 kilo 1212 đã ủng hộ Kader NT. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, ma đạo. Ma đạo tổ sư ra, mời mọi người ghé xem. Cách chương.